Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1021, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nịnh hót của tên bợ đít khiến khóe miệng Giang Dịch Thần kéo dài đến tận mang tai. Anh ta đột nhiên giật phăng kính râm, đáy mắt đầy vẻ tiếc nuối giả tạo rốt một chồng tài liệu từ cặp da cá sấu ra vỗ mạnh xuống bàn. Tiếng giấy tờ va chạm mặt bàn làm những con quạ ngoài cửa sổ giật mình bay đi. Tôi thừa nhận không bằng chị gái tôi ở khoản chơi trò chơi vốn. Nhưng ít nhất tôi sẽ không dùng dự án hàng trăm tỷ làm đồ chơi cho đàn ông hoang dã. Bây giờ thị trường nước ngoài hoàn toàn sụp đổ. Tiền của hội đồng quản trị đều đổ sông đổ biển. Cái đống hỗn độn này ai sẽ dọn dẹp? Những người ủng hộ lập tức vỗ bàn phản bác, làm cho đèn chùm pha lê rung lắc bần bật. Mấy năm nay Giang Tổng đã đưa tập đoàn lên vị trí dẫn đầu ngành, từ việc mua lại công ty nặng cho đến việc mở rộng thị trường châu Âu, lần nào mà không là cứu vãn tình thế. Giang Dịch Thần cười dữ tợn, rút ra tờ ý định đầu tư trên cùng, chữ ký mực còn chưa khô dưới ánh đèn lấp lánh một thứ ánh sáng kỳ lạ. Mở to mắt chó của các người ra mà nhìn, vốn đầu tư của tập đoàn Vân Thị do lão tử lôi kéo về, đủ để bù đắp một nửa khoản lỗ. Lũ mọt gạo chỉ biết ăn không mồi rồi các người, ngoài việc rắm rít ở đại hội cổ đông thì còn biết làm gì. Phòng họp lập tức nổ tung, tiếng cãi vã, tiếng vô bản hòa lẫn tiếng ù ù của máy chiếu, nghẹt thở như nhựa đường sôi sùng sục. Trên cầu lớn, gió mạnh cuốn cát đá táp vào mặt rát buốt, mây đen từ xa cuồn cuộn kéo đến, sấm chớp dữ tợn lướt đi trong tầng mây. Trần Dật Nhiên đột nhiên túm lấy cổ áo tôi, chuyện này tôi thật sự không muốn nói với cậu. Nhưng bây giờ mọi việc đã đến nước này, nếu cậu vẫn còn mơ mơ màng màng không hiểu gì thì sau này tất cả chúng ta đều sẽ xong đời, tôi nhất định phải ngăn cậu lại. Tôi cau chặt mày, trong lòng vẫn lo lắng cho sự an nguy của Giang lão gia tử, đâu có thời gian rảnh rỗi mà nghe Trần Dật Nhiên nói nhảm. Mặt tôi trùng xuống, lạnh giọng nói, đừng có làm nhảm nữa, tôi không rảnh nghe anh tán gẫu, có gì nói nhanh đi. Cậu, Trần Dật Nhiên bị lời tôi chặn họng. Mặt đỏ tía tai, như một thùng thuốc súng bị châm ngòi. Cậu đúng là không thể nói lý lẽ. Hèn chi tôi đã thấy trương mắt cậu ngay từ đầu. Người đáng ghét nhất thế gian này chính là cậu. Những gân máu giận dữ nổi cuồn cuộn. Giang Vũ Vi tại sao lại chết mê chết mệt cậu như vậy? Chẳng phải vì cậu giống như một ác quỷ câu hồn, mê hoặc cô ấy đến điên đảo, khiến trong mắt cô ấy ngoài cậu ra không thể chứa thêm bất kỳ ai khác sao? Giọng Trần Dật Nhiên run rẩy vì tức giận, hắn nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt như muốn nuốt sống tôi. Cậu có biết không, cái nghiệt duyên giữa hai người, kiếp trước kiếp này, ít nhất đã dây dưa ba kiếp rồi đấy. Ba kiếp, vậy chẳng phải tôi đã trùng sinh ba lần rồi sao? Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu của Trần Dật Nhiên, trong cổ họng bật ra một tiếng cười mang ba phần châm chọc, bảy phần không thể tin được. Dưới cây cầu lớn, nước sông cuộn trào sóng đục. Tiếng sóng vỗ vào trụ cầu hòa cùng tiếng gió rít thốc vào tai, nhưng vẫn không thể sánh bằng cú sốc từ những lời nói này mang lại. Đồng tử tôi co rút kịch liệt, tôi giật giật khóe môi, lộ ra một biểu cảm còn khó coi hơn cả khóc. Anh nghĩ ngay cả mình đã sống mấy kiếp tôi cũng không đếm xuể sao. Gân xanh trên cổ Trần Dật Nhiên nổi cuồn cuộn, như một ống nước sắp vỡ, các khớp ngón tay trắng bệch vì nắm chặt tay. Đồ ngu! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ký ức đã bị phong ấn. Cậu nghĩ những khoảnh khắc đau đầu như búa bổ, những giọt mồ hôi lạnh giật mình tỉnh giấc nửa đêm đều là trùng hợp sao? Cách chương.